mind be in Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 12 năm 2009, tức là còn mấy bữa nữa thì các vị được thêm một tuổi nữa. Mừng đi là mừng ha. Thưa đại chúng, là tôi kể cho các vị nghe một câu chuyện vui vui để chúng ta đi vô kinh văn A Hàm. Có một số họ rất là ham trở thành những nhà thông thái. Họ tới một vị hiền triết kia, họ xin với vị hiền triết là vui lòng dạy cho chúng tôi, để chúng tôi trở thành một nhà thông thái, tức là trở thành một nhà hiền triết. Vị hiền triết kia nói tôi sẽ dạy cho các vị một câu thần chú ngắn thôi, và các ông nghe, các ông thuộc hai chữ đó thì các ông có thể trở thành nhà thông thái. Và ai cũng rất là thích thú. Và nhà hiền triết kia nói là hãy đến gần đây, tôi nói nhỏ vào lỗ tai từng người. Và khi những người kia đến gần thì vị hiền triết kia nói nhỏ vào lỗ tai, và cái câu đố này đặt ra cho các vị là cái ông nói gì trong lỗ tai người ta hai tiếng mà trở thành những nhà thông thái vậy? Nói chữ gì? Nói được hay nhá. Chữ gì? À không, ta nói cái chữ đàng hoàng lắng. À, thưa đại chúng, là vị hiền triết kia nói hai chữ là nhận biết thôi. Nhận biết. Và hai cái chữ này nghe thì nó rất là bình thường, thế nhưng mà thưa các vị, nó là nền tảng của mọi cấp độ thiền định, nền tảng của mọi tri thức nhân thế, nền tảng của mọi cái con đường phát triển lợi danh phù thế vân vân. Nhận biết. Cái điều đầu tiên các vị nhận biết về hoàn cảnh, về môi trường, về đời sống xung quanh của các vị rõ ràng, thì các vị mới có khả năng là đẩy niềm mơ ước của mình lên cao, để vượt thoát cái nghèo khó, khốn đốn, bất an. Rồi các vị nhận biết về nỗi khổ của tự thân chính các vị, hoặc là các vị cảm nhận về cơ thể của các vị chuẩn bị tật bệnh ốm đau vân vân, các vị mới chữa trị được. Rồi các vị nhận biết về những phiền não sinh khởi trong các vị, tâm thức các vị nó bồn chồn bất an ra sao, các vị mới có khả năng trị liệu nó, thanh tẩy nó. Rồi các vị nhận biết sâu hơn, đó là nhận biết cái con đường lang thang trong ba cõi sáu đường loanh quanh, mình chán sợ nó, mình muốn vượt thoát nó, thì mới có cơ hội vượt thoát. Và tóm lại một điều là từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất, từ cái phàm phu bình thường cho đến chứng nghiệm được thánh quả, nó không vượt ngoài hai cái chữ nhận biết. Ta có thể dùng cái phương tiện này để thành đạt một bậc thánh triết, ta có thể dùng cái phương tiện nhận biết này để có thể vượt thoát cái kiếp nghèo khó của chúng ta. Và trong những cái pháp môn thiền định, ta cũng dùng cái nhận biết để chúng ta đi sâu vào cái tầng nhận biết, để làm cho tâm ta lắng, yên và có được định. Ví dụ như phương pháp thiền tập ban đầu thì các vị thử hình dung là cái phương pháp nhận biết nó rất là quan trọng. Nhận biết hơi thở đang đi vô đi ra nơi cánh mũi thôi, thì các vị có thể làm cho tâm của mình nó yên tĩnh, nó an trú là một nơi. Và từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học là mọi cái nền tảng để tiến đạo nó đều đặt trên hai chữ nhận biết. Và trong A Hàm, tôi không nhớ bài kinh thứ mấy, tôi không có ghi ở đây, nhưng mà tôi nhớ là Đức Thế Tôn có nói trong một bài kinh Tạm A Hàm, đó là ta cùng với các thầy tỳ kheo sẽ dĩ lang thang trong ba cõi sáu đường, nổi chìm lăn lộn trong sinh tử. Do vì không nhận biết được như thật, thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân của khổ, thế nào là con đường dứt khổ và cái phương pháp thành trì để vượt thoát đau khổ. Hay một cái từ gọn hơn đó là ta và các ông sẽ dĩ lang thang nổi chìm trong sinh tử do vì không nhận biết, không quán chiếu, không thực tập tứ thánh đế, cho nên bị nổi chìm sinh tử thôi. Đó là câu nói trong Tạp A Hàm Đức Thế Tôn dạy. Và hôm nay mình chia sẻ với các vị về những cái phần rất là cạn của sự nhận biết. Và từ cái mức độ cạn nhất của đời sống, mình mới đẩy tâm thức mình lên đến tầng cao, tức là làm cho bồ đề tâm của mình khởi phát, để phát cái đại nguyện lành tu tập. Cái điều đầu tiên các vị nhận biết về hoàn cảnh sống của các vị. Thưa đại chúng, có khi đời sống mình ở đây mình được bảo dưỡng trong cái điều kiện ưu tú, cho nên mình quên mất là mình đã từng đi ngang qua cái nỗi khó nghèo cực nhọc của quê hương. Tôi nghĩ rằng ở đây chắc không có ai là người sinh ra trong cung vua cháu chúa gì đâu, không phải là người quyền quý cao sang, danh vọng gì to lớn đâu. Nhiều lắm là các vị là con của những người nhà giàu là hung thôi, chứ chưa có ai là dòng hoàng tộc, là hoàng tử, là công chúa gì đâu. Thế thì đời sống của chúng ta trong bé thơ ít nhiều gì cũng có những cái nỗi khổ tất nhiên thôi. Các vị hình dung trời lạnh như thế này, vào những năm tôi còn bé, mười mấy tuổi thôi, đâu có đủ những cái áo để mặc cho ấm. Mặc cái áo sơ mi tay ngắn và lạnh như thế này, từ nhà chạy một lèo tới cái nhà hàng xóm mà đốt một cái đống ung trước cửa nhà. Các vị biết đống ung chứ? Tức là họ gom rác, gom lá lại, họ đốt rồi hừng sáng cả gia đình họ ra quay quần ngồi chung quanh cái đống lửa để sưởi ấm thôi. Và mình trên con đường đi học mình chạy thấy nó lạnh quá cho mình vô. Và quê hương ta thì rất nhiều người dễ thương, họ né một chỗ, chừa chỗ trống, vô đây, thôi lửa đi cho ấm con, rồi đi học tiếp. Và trên con đường đi học mình chạy tới nhà này mình ghé mình hơ lửa một tí, tới nhà kia hơ lửa một tí. Và tới chừng những mùa nghỉ hè và những mùa đông, thưa các vị, cắt lúa trong đồng sâu á. Các vị biết Đồng Tháp quê hương là nước ngập rất là sâu, và mỗi năm là một mùa lúa thôi chứ không phải lúa hai vụ như bây giờ. Khi nước hạ xuống thì lúa cũng vừa chín vào tháng 11, tháng 12. Dĩ nhiên trong đồng sâu thì nước nó còn tới trên đầu gối của chúng ta. Có những cái vũng sâu nước nó ngập tới ngang lưng như này, từ ở nhà mà bơi vô tới ruộng sâu xa lắm rồi. Trên con đường đi thì mũi nó bay đầy như là trấu bay, mình phải dấn cái con cuối đó. Thưa các vị, mình phải dùng rơm dấn con cuối để trước mỗi thuyền này, để cho khói nó phả vào người cho mũi không cắn và nó cũng ấm nữa. Tới nơi thì mặt trời vừa mọc thôi, đi từ 3 giờ khuya đi vô. Và lạnh vô cùng, lạnh như trời lạnh đây vậy đó. Tôi nhớ hồi nhỏ trên đất nước Việt Nam lạnh lắm. Và ăn một miếng cơm thôi, ăn vừa ăn vừa run. Tại vì cơm mà nấu từ ngoài nhà đem vô tới đó nó đã lạnh hết rồi, ăn vô bụng nó lạnh lắm. Thế nhưng mà không tránh được đó là phải nhảy xuống dưới nước ra để cắt lúa, để gom lúa. Ruộng mình nhiều mình mướn người ta cắt thôi, bản thân mình phải theo ông già ôm từng ôm vậy để bó thành từng bó lúa bỏ lên thuyền, làm từ hừng sáng cho tới đứng bóng rồi đó, đầy một thuyền rất là lớn, rồi bố con chèo thuyền chở về tới nhà 5-6 giờ chiều đem lúa lên, ướt đẫm cả người hả. Và thưa các vị, tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng nếm chút ít hương vị của cái nỗi khổ, cái nỗi nhục nhằn của đời sống cả. Đó là một phần của đời sống chúng ta thôi. Rồi lớn lên một tí, nếu là những người thanh niên trên đất nước chúng ta, thì các vị hình dung là chiến tranh tràn đầy trên quê hương từ miền Trung cho tới miền Nam. Bao nhiêu cái đau thương xảy ra cho rất là nhiều gia đình chết chóc, không biết cơm ăn nào mà nói. Và vào cái mẫu thân đó, các vị mà đọc Vành Khang Tang Cho Huế của Nhã Ca viết thì các vị thấy cái nỗi đau của dân chúng Huế sau cái tết mẫu thân, rất là nhiều hầm chôn tập thể, chúng ta không lường được cái chết của người Việt mình. Sài Gòn cũng tan nát và trải dài từ năm 60 ngoài cho tới năm 75. Các vị thử hình dung coi, chết không biết bao nhiêu người, không có một gia đình nào không có người chết trong chiến tranh cả. Cái ngày 30 tháng 4 75, tôi từ Vũng Tàu đi về, thưa các vị, là trên con đường đi vô Sài Gòn, xác người nằm hai bên dãy đầy, nào ba lô, nào nón sắt, nào súng. Cái tình trạng chết vì chiến tranh, tình trạng chết vì những ngày tháng giao thời, cái sự dao động của hai bên lúc chính quyền chưa thiết lập được á, nào cướp bóc, nào thù cá nhân, nào giết người, không lường được. Và mình hình dung là cái nỗi nhục nhằn nó đè rất nặng trên một quê hương đất nước lớn lao vậy, từ cái nghèo đến cái chiến tranh, cái hoạn họa, khổ vô cùng. Rồi mình rời quê hương, có những người thì may mắn là được người thân bảo lãnh qua đến đất nước này, có những người đi bằng cái con đường vượt biên. Thưa các vị, chúng ta liều sống liều chết để đi ngang qua đại dương, thách thức với tử thần. Ở Việt Nam có nhiều gia đình tôi biết là bây giờ vẫn còn mơ ước là sẽ có được tin của con cái mình gửi thông báo về. Thế nhưng mà họ đã chìm với lòng biển sâu từ bao đời rồi. Có điều người Việt Nam mình không biết được những cái thông tin chắc chắn, cho nên cứ còn một cái hy vọng nhỏ nhoi thôi để sống trong nhân gian thôi. Đó là đôi điều để các vị thấy là đời sống chúng ta đi ngang qua bao nhiêu nỗi khổ tới ngần này không phải là chuyện chẳng gì. Đó là cái nỗi khổ hoàn cảnh nè, nỗi khổ của đời sống, rồi nỗi khổ ngay chính tự thân của các vị. Có một hôm để dưới sân ga mở một cái lớp nuôi dưỡng mầm xanh, có những bà mẹ dẫn những đứa con 15, 17 tuổi đến. Họ tâm sự, nói: thưa thầy, con của con ở nhà nó bị bệnh trầm cảm rất là nặng. Đời sống thì rất là đầy đủ, cơm cháo gạo tiền không thiếu cái gì cả, bố mẹ thì có công ăn việc làm, có tiền đủ đầy. Thế nhưng mà nó buồn bã, nó âu sầu, nó trầm cảm, nó rất là tội nghiệp, không biết làm thế nào để đi ngang qua được cái tuổi chuyển tiếp từ một em bé trở thành thiếu nữ. Đó là cái rắc rối phát sinh, cái khúc mắc phát sinh từ nơi bên trong nội thân của các vị, thân sinh lý của các vị. Và dường như con gái con trai gì nó cũng chuyển qua cái giai đoạn như vậy cả. Lúc đó thì nó cảm thấy là tại sao bạn bè mình được người khác quan tâm, còn mình thì không ai quan tâm hết. Mình tự nhiên là không ai chú ý hết, không được người ta nể trọng, không sống hòa nhịp được với bạn bè trong lớp. Mình muốn xác định mình, thế nhưng mà mọi người không ai chấp nhận cái sự có mặt của mình, coi mình trọng thị đối với con mắt họ, cho nên tự nhiên nó cảm thấy bị trầm cảm, bị mặc cảm, vân vân. Ví dụ như nó có một cái chút khuyết tật gì của cơ thể đó, nó nói lắp lắp chẳng hạn, hoặc là mặt nó mụn nhiều, hoặc là nó không đẹp gì chẳng hạn. Thế là cái biến chuyển sinh tâm lý nó phát sinh ra những em bé gái, những cậu thanh niên thì tương đối ít. Thế nhưng mà các em bé thì nó qua cái giai đoạn biến chuyển sinh tâm lý rất là cực. Nếu nó không vượt ngang qua giai đoạn đó thì thưa các vị, thương tật tâm thức nó xảy ra rất là nặng, có khi ám ảnh luôn rất là nhiều năm sau đó, cực vô cùng. Và mình hình dung là mình đã đi ngang qua những chặng đường như thế. Tới giai đoạn này rồi thì các vị nghĩ là đã bao nhiêu cái nỗi đắng cay đến với đời sống mình rồi. Mình có được một đời sống như bây giờ, an ổn, bình thản, có công ăn, có việc làm, hoặc tối thiểu cũng có được cái mái nhà để ở, không có đến nỗi đói khát lang thang lướt thướt ngoài đường giữa trời lạnh đùng giông bão thế này. Các vị thử hình dung coi là mình đã có rất là nhiều cái phước lành để có được cái điều kiện như thế này, trong khi bao nhiêu người trong hoàn cảnh lạnh thế này, có khi họ tìm một mái nhà để trú không có, họ kéo cái thùng giấy để ngủ qua đêm. Và không đâu xa, ngay đất Mỹ này, ban đêm mà quý vị lái xe một vòng quanh cái thành phố đó này thì các vị thấy có chứ, có phải không? Người Mỹ cũng có, người Mễ cũng có, người Á Đông cũng có. không có phải là đơn giản đâu. Có được một đời sống như thế này, có được một mái gia đình như thế này, có một điều kiện như các vị, không phải là chuyện giản dị. Thế mà đôi khi mình không nhận biết được đời sống của mình nó tràn đầy những cái may mắn như thế này. Mình cứ khổ vì những chuyện rất là lặt vặt đời thường thôi. Những chuyện như một chút buồn, một chút giận, một chút lời nói tổn thương, một chút mất mát gì của quá khứ vân vân, thưa các vị, mình tự hành hạ đọa đài mình rất là tội nghiệp. Trong khi đời sống của mình, các vị nhìn kỹ lại coi, hãy nhìn ngay nơi chính mình trong quá khứ cho tới hôm nay, rồi đối chiếu lại để thấy mình có vô vàn phước. Mình không nhìn được điều này thì có khi mình đang sống trong cái điều kiện hạnh phúc mà mình dày đạp nó, mình phung phí đời sống của mình từng ngày qua kẻ tai không biết thương tiếc. Có những cuộc đời họ sinh ra họ không biết mẹ cha là ai, bơ vơ cúc coi, họ muốn có được một người để họ gọi bằng cái tiếng mẹ không ra, gọi tiếng bố không ra. Còn chúng ta thì thưa đại chúng là ta không thiếu những cái điều kiện như vậy, ấy vậy mà chúng ta không cảm thấy hài lòng với chính mình, không cảm thấy là đời sống mình có rất là nhiều cái sự may mắn. Cho nên cái nhận biết ban đầu, các vị đừng nhận biết đâu xa cả, hãy nhìn lại đời sống mình để nhận biết thôi. Đối chiếu lại với quá khứ cho tới hôm nay thì các vị thấy là mình có vô vàn cái hạnh phúc. Thưa các vị là tôi có một cái bệnh kỳ lạ, là dù cho tôi sống ở bất cứ nơi nào, hay là tôi có được bao nhiêu người quý trọng, nhưng mà thỉnh thoảng tôi cứ nhớ bản thân tôi là một người rất bình thường thôi, một người nhà quê rất bình thường, không thấy cái gì cao sang quyền quý cả. Ví như tôi chưa biết là nếu người ta cho tôi làm vua thì thế nào, thế nhưng mà ví thử như đời sống tôi có đổi thay thế nào đi nữa thì tôi vẫn thấy bình thường như thế này thôi. Và tôi học được rất là nhiều từ những người chung quanh, thưa các vị, từ đời sống vô vàn khó khăn của mình lúc bé. Và các vị thử hình dung là một em bé nhà quê học hành trong lớp mà có một đứa nào nó có một cái viết bơm mực, cái viết bilo thôi, bilo thôi, là cứ hè nhau cho tao mượn tao viết thử vài chữ. Thế rồi tới lúc lớn mình cũng mua được một cây. Thế nhưng mà mình thấy ngoài mình ham viết ra, còn có đứa nó ham hơn nữa, đó là đứa em của mình, thôi mình cho nó cho rồi. Rồi tới chừng ngần này tuổi cho mãi tới bây giờ, tôi nghĩ là cái gì mình làm được cho bất cứ người nào ta hãy làm thôi à. Mình lỡ hứa với ai một lời gì đó thì bằng mọi cách mình phải đáp ứng lời hứa thôi. Mình đã từng thiếu thốn cho nên được người ta cho một đồng mừng vô cùng, cho nên bây giờ có điều kiện thì thưa các vị, mình giúp không đệ hà gì cả. Mình luôn nhớ cái điều kiện của mình đã từng khó khăn như thế, vui vô cùng khi được người ta tặng một món quà, cho một món gì đó. Cho nên bất cứ thứ gì ai tặng cho tôi, xin các vị đừng buồn là tôi không bao giờ giữ cho tôi cả. Đời sống tôi thấy đã đủ rồi. Có một lần mấy đứa đệ tử tôi nó thương tôi lắm, nó thấy nằm chiếc nệm mà giá lên giá xuống, cho nó đi nó mua chiếc nệm mới về nó thay. Nó đợi cho mình đi vắng rồi về nó mới làm, tại vì nó biết mình ở nhà mà nó làm nó thì không có được bị rầy, cho nên nó lén lén nó thay hết đồ mới ra ngoài, về cười cười hỏi với ai nhờ tụi con làm vậy. Nói tụi con thấy rách quá vì con đem đây, nó tốt ạ, nhưng mà nệm này thôi để khách làm đi con trả cái nệm cũ lại cho thầy. Cái nói thưa thầy, nệm cũ rách đó, thế nhưng mà thầy muốn nằm nó thôi. Nếu mà tụi con không đem trả nệm cũ thì tối nay thầy không ngủ giường này, chịu cách nào đó chịu, tao nằm dưới đất thôi, phải lại bố, con đem trả bố vô rồi. Ông khó tánh quá, chịu đâu nổi. Và thưa các vị, từ cái điều rất là nhỏ trong cuộc sống đời thường rồi trở lại, tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền nhìn về quá khứ của chúng ta để có thể sống rất là an lòng trong cái điều kiện hiện tại. Nói như thế không có nghĩa là khuyên các vị điều ăn mày cả, điều kiểu nghèo cả. Thưa, ta có quyền đẩy đời sống ta rất là giàu có. Thế nhưng mà thưa các vị, biết bao nhiêu đời sống xung quanh khổ hơn ta rất là nhiều, họ cần rất là nhiều cái sự quan tâm. Những con người giàu trên trần thế này, thưa các vị, là do vì tâm họ rất là tốt cho nên họ giàu thế thôi. Họ tốt là gì? Họ luôn luôn biết chia sẻ những cái điều họ có, biết thương yêu những người chung quanh. Và cái nguyên tắc á, là nếu anh biết cách đầu tư thì anh sẽ trở thành giàu. Nếu anh không đầu tư, anh có được bao nhiêu đồng anh giữ cho anh thì anh không thể giàu được. Người giàu đó là người biết đầu tư tất cả những cái số tiền mình có vào công việc làm ăn, có phải không? Thì không mới giàu được. Còn anh có bao nhiêu tiền anh bỏ trong lãi, anh buộc chặt, không có hề tung ra một đồng để đầu tư vào bất cứ chuyện gì, thì đừng hòng người đó giàu được mất công. Nhiều lắm là đủ ăn qua ngày thôi. Từ cái điều cụ thể đó mình quy lại cái sinh hoạt tu tập của mình cũng thế, thưa các vị. Các vị biết đầu tư lòng thương yêu vị tha thì làm cho tâm từ của các vị càng ngày càng lớn và cái phước của các vị càng tăng. Cho nên cái phước đầu để đi vô lục độ của các vị Bồ Tát là bố thí thôi. Mình cứ nghĩ là mắc gì mà mình phải cho tiền, phải bố thí, phải cúng dường. Thưa các vị, đó là cái cách các vị đầu tư để làm cho đời sống các vị càng ngày tâm càng rộng mở hơn, và cái phước báo ngũ lậu nó sẽ lớn hơn, chứ không có gì lạ cả. Cái nguyên tắc của cuộc sống đời thường, rồi cái nguyên tắc của sự tu hành cũng vậy. Mình đầu tư học tập thì trí tuệ mình tăng trưởng, mình đầu tư tâm thức mình cho chuyện bố thí cúng dường phát tâm thì phước đức mình sẽ lớn dần và quả bồ đề nó tự nhiên đến với các vị. Và người nào biết xây dựng cho đời sống mình những cái căn bản nhỏ như vậy để lớn dần, phát triển dần, thì người đó chắc chắn là trong một đời này họ sẽ gặp rất là nhiều may mắn thôi à. Không có cái gì, không có cái quả của nó cả. Các vị gieo cái nhân gì thì các vị gặt lại cái quả đó. Cho nên cái điều đầu tiên mình lặp lại, thưa các vị, nhận biết đó là nền tảng xây dựng thiện pháp ở mức độ cạn nhất là mức độ cuộc sống của các vị. Mình khéo thì trong đời sống này mình vừa nuôi dưỡng phát triển được cái hạt giống vô lậu nghiệp để thành đạt được an lạc giải thoát, mà mình cũng nuôi dưỡng được cái hạt giống vô hữu lậu để có thể thành đạt được cái con đường làm đạo trong tương lai. Hoặc là gần hơn hết là chưa nói chuyện làm đạo gì cả, các vị nuôi dưỡng hạt giống của phước hữu lậu thì bỏ hình hài này rồi kiếp sau ta trở lại, thưa các vị, là trong cái điều kiện đủ đầy sang quý, thân thể khỏe mạnh, ít bị tật bệnh, cái hoàn cảnh an ổn, đời sống nó phú túc. Còn ngay trong kiếp này mà mình sát sanh hại mạng là một nè, tâm của mình đó chật chội, thù hận ganh tị là hai nè. Thế thì điều thứ nhất, thọ mạng sẽ yếu, nhân quả là vậy à. Thứ hai là ngay trong kiếp này tâm thức của mình nó luôn chật chội, ganh tị, bất an, thì chắc chắn rằng trong cái lần tái sinh lại thứ hai, các vị phải chuốc lấy cái hình hài nó phản ứng theo tâm thức đầy hung hiểm, tật đố, ganh tị của các vị mà thôi. Cái điều này rất là dễ nhận biết. Ngay cuộc sống bây giờ lòng ta luôn tràn đầy quan hỷ, vị tha, thế thì ta không có cao có, bẩn gắt, khó chịu, khó ưa gì cả. Tự nhiên là người kia rất là dễ thương, rất là dễ chịu. Thế thì những chủng tử nó gieo vào trong tâm của các vị. Các vị đi lanh quanh rồi, các vị có mặt lại giữa cuộc đời này thì tự nghiệp thức của quá khứ nó đẩy ra, nó hiện thành cái tướng thô xấu ra bên ngoài thôi, chứ chẳng có gì lạ. Việc đó là hiển nhiên thôi. Cho nên hãy nhận biết về đời sống của chính mình để rồi trân quý từng chút thiện nghiệp. Và thưa đại chúng, là ta làm ra tiền, ta có quyền tiêu xài nó. Một buổi tiệc, hội họp gia đình, dẫn nhau đi ra phố ra phường một bữa ăn trong ngày lễ Noel 700-800 đồng như chơi. Và ta có quyền làm một việc giản dị hơn là cũng một bữa ăn, thế nhưng mà cái sự tiêu tốn ít hơn gần đó, dành 500-300 lại cho biết bao nhiêu đời sống nghèo khó đầu đường xó chợ, hoặc là làm một cái công việc tiện ích gì đó để đóng góp cho xã hội. Cái điều này nó không phải là khó khăn lắm. Bình thường thưa các vị, người Việt chúng ta cũng có một cái điều rất đặc biệt là bình thường thì hỏi tới tiền thì ai cũng nói tôi nghèo lắm. Thế nhưng mà có một cái tên lừa đảo nào đó nó đủ thông minh đó, nó lừa gạt các vị. Nó nói là hãy đầu tư tiền vô cái công ty của tôi, anh sẽ có được 30% lợi nhuận trong một tháng. Thế là không biết tiền ở đâu nó đổ ra đầy hết và đầu tư cứ 30% trong một tháng. Và dĩ nhiên là cái anh chàng lừa đảo kia, anh không phải lấy hết của các vị 100% đâu, anh sẽ trả cho các vị đúng 30% trong một tháng đều đặn, trong vòng những bao nhiêu tháng, không bao nhiêu lâu đâu. Nhưng mà cái ảnh giật các vị, ảnh lừa gạt các vị là 70% còn lại, tức là cho các vị 30% rồi sau đó 70% thì ảnh lương luôn mất tiêu. Và thưa, có một lần tôi nghe ở Việt Nam là như vậy. Một số quý ni sư ở gần Đà Lạt thôi, và có một cái thông tin là hãy bỏ tiền vô trong một cái mạng lưới, trong cái mạng internet đó. Và mỗi tháng vậy đó thì số tiền nó sẽ về trên giấy là 45%, 30% vậy đó. Tức là nhanh lắm, một tháng lụi đuổi là anh có cái phiếu ghi nhận báo về là anh đã có lời trong công văn của anh là 30%. Và cái điều tức cười là tiền của mình gửi vô á, thì tiền thiệt, mà cái tiền lời thì đó là một căn giấy, một cái mẫu giấy thông tin thôi. Mà cái đồ ma đó thì ai mà làm chẳng được, nó cứ gửi cái email về thế thôi. Thế mà họ hè nhau họ tin thiệt. Và ni sư kia vận động những người Phật tử giàu có cùng bỏ như đó để có lời. Thế là nó giật luôn một lần rất là nhiều người cái thành phố Đà Lạt ấy. Và chuyện nó xảy ra mình tưởng chừng như cái chuyện trong mơ, thế nhưng mà chuyện thiệt thưa các vị. Rất là lạ, người ta lừa gạt nhau rất là hay. Đó là cái chuyện lừa gạt của nhân thế, lừa gạt các thầy, các sư cô. Thế nhưng mà rồi nếu có một ông thầy hay một sư cô nào họ đủ thông minh hơn lừa gạt các vị, thì các vị chỉ có nước chịu chết, chứ không có cách gì mà vượt thoát được. Tôi mà làm gan, tôi đốt chừng dài ba ngón tay, thưa các vị, là người ta sẽ một mực kính trọng. Và tới chừng tôi hô hào kêu gọi các vị làm cái gì đó, thì các vị rút hết tiền trong nhà của các vị ra, các vị đưa tôi để làm có lợi, vừa có phước mà vừa có lợi, làm được Phật sự lớn chỗ này, Phật sự nhỏ chỗ kia. Tôi gặp một lần nghe là thưa các vị, có khi bà chịu chơi. Và chúng ta dễ bị mà mắt, dễ bị lè về những cái chuyện kỳ dị lạ lùng như vậy, và mình dễ tin vô cùng. Trong khi đó thì không hề có một cái cơ sở nào hay là một cái công ty nào nó kinh doanh mà nó cho các vị 30% trong một tháng với cái tiền vốn của các vị cả. Không có thần thánh nào có khả năng làm lời trong một tháng mà 30% cho các vị. Chưa hề có. Dù cho cái ngành kinh doanh kim ngạch đáng quý, kim cương hột sòn gì, họ cũng không thể làm lời như thế. Thế nhưng mà thưa các vị, là tâm thức của chúng ta không có nhận biết được những cái điều quá ư là đơn giản, nó rất là ấu trĩ như thế mà chúng ta vẫn cứ bị gạt như thường. Và từ cái chuyện cuộc sống đời thường, các vị mà không có đủ cái năng lực để nhận biết, để quán chiếu, thì các vị đi vào bất cứ lĩnh vực nào, các vị cũng trở thành những người bị người ta lừa gạt rất là dễ. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ với các vị. Lâu lâu thử nhìn quán chiếu đời sống của mình, và nhớ rằng đời sống của chúng ta là phát triển trí tuệ là do chính ta. Đời sống của ta mà giàu có, thưa các vị, cũng bằng mồ hôi nước mắt của ta, chứ không hề có cái chuyện trên trời rớt xuống. Và mình thử hình dung là nếu các vị có đi vào cái lĩnh vực chơi cổ phiếu, thì các vị thấy là cũng là loại năm ăn năm thua, và cũng là cái chuyện tiền mất tật mang, chứ không phải là dễ làm giàu gì cái chuyện chơi cổ phiếu đâu. Rất là nhiều lĩnh vực nó đủ trăm ngàn cách nó lừa gạt chúng ta. Thế mà vì cái năng lực nhận biết của mình rất là thờ ơ, cho nên mình không có nhận biết được những cái điều nó tinh quái trong cuộc đời này để đề phòng. Và cộng một điều nữa là cái tham lam của mình cũng khá lớn, cho nên mình cứ nhắm mắt mình mê muội, nghe người ta nói mình tin roi rói, trong khi đó người ta lừa gạt rất rõ ràng mà mình không thấy ra. Cho nên cái yếu tố đầu tiên trong đời sống của con người, thưa các vị hãy khéo nhận biết mọi thứ, hãy nhận biết về tự thân. Và chỉ cần có một chút quán chiếu về đời sống của chính mình thì thưa đại chúng là ta không nên đổi tham lam một cách vô lý, và ta cũng không nên đổi là buồn khổ một cách vẩn vơ nữa. Ta có thể làm cho đời sống mình tràn đầy năng lượng của sự yên bình, của hạnh phúc, của sự giàu có bằng cái khả năng tri túc của các vị. Mình tự thấy biết đủ thì thưa các vị là cuộc đời mình tự nhiên nó đủ. Mình quán chiếu lại những ngày tháng của quá khứ thì thấy cuộc đời mình quá dư theo ước muốn của mình rồi. Có những hôm tôi đi dạy học, vô cái đạo tràng, thưa các vị là chừng 50 người chấm mấy. Nếu như là người đã quen với con mắt là đứng giữa hội trường vài trăm người thì cái hội trường mà 5-3 bà già ngồi sửa soạn ngủ đó thì rất là buồn lòng, có thể là không còn một chút hưng phấn gì để dạy học. Thế nhưng mà thưa các vị, với tôi thì 5 người học tôi vẫn hết lòng, vẫn đem hết tất cả cái nhiệt tình của mình ra chia sẻ, chứ chưa hề có một buổi học nào, một buổi giải kinh nào mà cảm thấy nó uể oải, nó lười biếng hay là nó chán nản gì cả, chưa hề. Và khi nhìn một cái lớp học rất ít như thế thì làm sao để cho lòng mình nó rất là hưng phấn để dạy học, các vị nghĩ làm sao? Không có tưởng tượng, không có tưởng đông gì hết, ít thấy ít vậy thôi. Và thưa các vị là tôi nghĩ đến một điều thế này thôi là tôi cảm thấy rất là vui lòng để đứng lớp để dạy học. Điều thứ nhất, tôi nghĩ là có những lúc mình muốn truyền đạt Phật pháp mà cái hoàn cảnh xã hội nó không cho mình truyền đạt, đầy dẫy những khó khăn, nói không được. Có những lúc thưa các vị là người ta không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc, người ta có rảnh đâu mà đi đó học Phật pháp, cho nên lúc đó mình muốn dạy cũng không được. Rồi sẽ có những lúc cái già đã đến với mình, cái bệnh nó đến với mình, ngồi còn không nổi, lấy đâu mà đi dạy học chứ. Và rồi sẽ có lúc anh đến tình trạng đó thôi à, mắt anh lờ đờ không thấy, chỉ nhớ anh nó mụ dần đi, anh không có khả năng nhớ được cái câu kinh tiếng pháp gì cả. Lúc đó là anh đang nghĩ người ta ngồi chưa chắc gì có ai mà ngồi, anh nghĩ họ ngồi nghe, trả tiền họ chưa chắc họ đã chịu ngồi đó nghe, chứ đừng nói chi cái chuyện họ tới ham học cho mất công. Và thưa các vị, từ những điều suy nghĩ đó là cho nên một lớp học dù 5 người, dù 3 người, có người ham học Phật pháp thì tôi hết sức và nhiệt tình. Và khi ít người thì tôi nghĩ là ít như thế này mình phải đem hết cái năng lực của mình ra truyền đạt, nó mới đủ cái năng lực sống động truyền đạt đến người. Còn nhiều thì không cần, ít đó thì rất là cần thưa các vị. Ít mà mình quể quải nữa thì cái năng lực ham nghe của người ta tự nhiên nó bị trùng xuống, họ rất là chán, có phải như không? Nhiều thì người này nhìn người kia và ở trong một cái tập thể đông đảo thì tự nhiên nó có một cái năng lượng chung, cái tâm thức chung nó thúc đẩy. Còn vài ba người thôi mà không khéo thế thì cái không khí học nó sẽ chìm xuống hơn nữa. Cho nên càng ít mình phải càng đầu tư hết năng lượng của mình, hết nhiệt tình của mình để truyền đạt. Đó là tôi kể một chút chuyện về cái sinh hoạt của tôi để cho các vị thấy rõ ràng là lúc nào mình cũng nên nhìn lại mình và thầm an ủi mình là vẫn còn được vài ba người, còn hơn là không có ai. Có ông tài xế với mình, rồi sẽ có lúc chỉ có anh tài xế, anh lái xe anh đưa mình tới. Lỡ ngoài thì gió mưa và lạnh, anh không biết đi đâu cho nên anh vô anh ngồi đó thôi, thì ảnh với mình. Sẽ có lúc hai thầy trò đến rồi đi về mình thôi, chứ đâu có ai nữa. Thế thì vẫn còn hạnh phúc chán khi có được vài ba người nghe. Cái nhận biết thứ hai, thưa các vị, ta hay nhận biết về cái nỗi khổ của thân vô thường. Có bốn điều trong tứ thánh đế mà Đức Thế Tôn dạy, và nếu mình giỏi thì mình chỉ cần đi vào một đế thôi, tức là khổ đế thôi. Tại sao gọi nó là là đế, tại vì nó là chân thật bất hư, không có đổi thay gì cả. Và ngay nơi cuộc đời này, thưa các vị, cái khổ là cái bình đẳng cho mọi sinh linh, chứ không có riêng gì người nghèo hay là người trẻ hay là người già gì cả. Giàu nghèo, trẻ già, sang quý hèn kém gì, chúng ta đều có chung một cái nỗi khổ tất nhiên đến với đời sống chúng ta. Và nếu nói rộng hơn nữa là thế này: người xuất gia, người tại gia gì cũng đều có cái nỗi khổ chung, chứ không ai vượt thoát được cái ngưỡng cửa này, chứ ai. Chỉ trừ các bậc thánh tu tập chứng đạt thánh quả thì vượt thoát được nỗi khổ. Cái nỗi khổ là cái gì? Nó gắn liền với đời sống của các vị ngay thân các vị đây. Mình quán chiếu cho kỹ. Và thưa các vị, nếu cái nền tảng này các vị không nhận định được thì các vị sẽ không phát triển được Bồ Đề Tâm. Các vị sẽ không đẩy được tâm thức tham tu của các vị lên cao được. Mình nhận lầm về cuộc đời, mộng mị mà mình thấy nó là thật, khổ mà mình thấy nó là vui. Mình cứ tự bịt mắt mình lại, giống như cái con gà đãi vậy đó. Kẻ thù đến, nó cứ cắm đầu xuống đất, không thấy kẻ thù, nghĩa là kẻ thù không đến, nhưng mà thực tế thì kẻ thù nó lù lù, nó đến nó giết người, chứ nó đâu có tha đâu. Tại mình không thấy nó thôi. Cũng thế, cuộc đời này, cái sự thật đầu tiên Đức Thế Tôn muốn khơi mở cho chúng ta để chúng ta nhận diện, đó là cái nỗi khổ tự hữu nơi hình hài các vị. Đời sống của chúng ta, thưa các vị, vốn là một cái cực khổ, chứ không có sung sướng gì cả. Không hề có một người nghèo, người giàu nào mà không bươi sống cả. Giống như gà, nó không bươi thì nó không có miếng sống. Đời sống chúng ta cũng thế, giàu hay nghèo gì cũng phải bươi đất từng ngày để sống cả. Có những người giàu thì họ làm cái công việc cực nhọc về trí não của họ, còn chúng ta thì cực nhọc về tay chân. Và đã mang hình hài của đời sống thì chưa người nào vượt thoát được cái căn bệnh nó có từ trong từng hạt máu ta, đó là cái khổ của kiếp sống. Rồi từng ngày trong cuộc đời này, các vị hình dung là mình đi làm, có công ăn việc làm, không thể vắng mặt một ngày, rồi về nhà bao nhiêu việc phải giải quyết, đó là chuyện bên ngoài thôi. Cái khổ nó còn nhỏ, cái khổ là ngay nơi sinh thân của các vị. Từng hạt máu trong cơ thể của các vị, nó là một cái điều kiện để tạo thành nỗi khổ, chứ không phải là không có nỗi khổ tiềm phục trong các vị. Và người ta tính ra trung bình đó, một đời người tối thiểu có tới 10 lần căn bệnh ung thư nó phát tác. Tại vì trong tự thân các vị nó đã có cái hạt mầm như vậy rồi. Có điều cái vi trùng ung thư nó bé quá, cho nên những cái loại máy kiểm tra không thể phát hiện ra. Nó phải phát triển khoảng chừng 6.000 hay là 6 triệu gì đó cái loại vi trùng ung thư thì người ta mới đếm được, người ta mới phát hiện được. Chứ bình thường nó thấp hơn cái điều đó thì người ta không đếm là được cái loại bệnh ung thư đang phát tác trong cơ thể của các vị. Và cái hạt mầm bệnh là cái điều gì rất là tự nhiên trong mỗi hình hài của các vị. Chưa hề có một hình hài nào không có tiềm phục cái bệnh cả. Không bệnh nhỏ thì bệnh lớn, không có nhức đầu đau bụng bình thường thì cũng có những cái bệnh nó tiềm phục nội tạng từ bên trong của các vị. Đó là cái điều tất nhiên thôi. Khổ của sinh thân nó là như vậy. Rồi mình giữ gìn cho kỹ thì kỹ, thưa các vị, thì hình hài của các vị sẽ tới một lúc nào đó nó cũng suy hoại, nó cũng già. Không có một người nào đẹp trên nhân gian này mà bền bỉ lâu dài cả. Chưa nói các vị đây làm gì, hãy nhìn những minh tinh mặt bạc trong quá khứ, những người được khán giả yêu mến một thời như Đức Tây Lo, như cô nàng gì Loren đó, Sophia đó. Bây giờ mà cho các vị mang về nhà, các vị lại chứ, vừa già vừa xấu, vừa thấy ghê. Tại vì họ đã từng sử dụng những loại mỹ phẩm rất là nhiều, cho nên nó tàn phá da của họ, bây giờ nó rất là thậm tệ. Rồi hãy nhìn người đẹp bình dương ngày xưa, rồi bây giờ các vị nhìn thấy rồi các vị sợ chết đi được. Tất nhiên mình không phải muốn lôi những người đó ra để miêu xấu làm gì, nhưng mà để nói một điều thế này, thưa đại chúng, là không có một hình hài nào không đến với chu kỳ suy hoại cả. Các vị giữ cho giỏi mấy thì tới lúc già các vị cũng xấu đuôi xấu điếc ra, chứ không có đẹp được đâu. Đó là mình chưa nói đến cái tình trạng là già tâm tánh đổi thay, bẩn cắt khó chịu, cao có. lòng đầy phiền não bất an thì nó còn xấu nhiều hơn, xấu gấp hai lần. Cái sự già yếu bình thường xấu của cơ thể vật lý thì tương đối là cái quy luật tự nhiên. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của đời sống chúng ta là càng già tâm thức của chúng ta càng khó chịu ra, cay cú ra, hờn giận trách cứ nhiều ra, lòng đầy cay đắng đi thưa các vị. Nó tàn phá đời sống thân của các vị nhanh ghê lắm. Mặt mày của mình rất là kinh khiếp, rất là dễ sợ. Cái điều này có thiệt, mình không có hù mấy bà già làm gì đâu. Mấy bà không tu thì rồi sẽ tới lúc như thế thôi. Đó là cái thứ hai. Trong đời sống này chúng ta ai cũng phải nếm hết. Sinh khổ nó có nghĩa là như vậy, lão khổ nó có nghĩa là như vậy. Và dĩ nhiên là cái bệnh thì ở đây chúng ta đều nếm qua cả. Thưa đại chúng, là tôi là người giữ gìn hình hài của tôi, giữ gìn sức khỏe của tôi khá tốt á. Ở Mỹ này dường như tôi chưa bị đứt tay, chưa đi dấp rễ cây, và tôi cũng ít bị cảm. Nhưng mà lâu lâu thưa các vị, tôi thử làm bộ là tôi đi chân trần ở ngoài sạn sỏi một lần, nó từng viên sỏi nó nhói đau. Từ ngày mình qua đất nước này tới giờ hai bàn chân của mình nó hư mất, mình không có lội chân trần á, cho nên da chân nó mỏng đi, cho nên mình đi ra ngoài sỏi là không chịu nổi, nó nhói lên tới trên tim mình vậy đó. Hãy nói về những cái đau rất bình thường nó đến với thân của các vị thôi, thì các vị đã thấy đâu phải là chuyện đùa. Bình thường người ta có thể quán chiếu được thân và giả quyển, thân đau chứ phải tôi đau. Thế nhưng mà cái đau nó chợt đến này các vị không có thấy thân đau gì hết á. Tôi đau chứ không có thân của tôi đau, tôi là cái nhận biết đau gì hết á. Rồi cái lúc mà cơn bệnh nó lên, thưa các vị, là mình ngột ngạt thở không được, thì lúc đó thì đừng có nói thánh thần nào can thiệp dùm để cho tôi có thể quán chiếu được cái thân của tôi nó đang bệnh, tôi là người nhận biết cái bệnh, chứ không có chuyện đó. Các vị đồng nhất, các vị vô cái thân để thấy tôi đang bệnh, tôi đang quằn quại, tôi đang khổ sở. Lực tu mình chưa đủ đâu. Cho nên thưa đại chúng là thân mình đau thì mình đau theo, chứ không có thân của tôi, còn tôi là phần khác, không có chuyện đó. Mình đồng nhất mình vào nó liền thôi. Đó là ngay nơi cái điều kiện cạn nhất là thân vật lý của các vị, mà các vị đâu đã làm chủ được, các vị đâu đã tu được cái gì nhiều đâu. Sinh lão bệnh, cái chết đến với ta thưa các vị, lúc đó thì mình mới khủng khiếp. Cái chết chưa đến với các vị, cái chết đến với người thân các vị thôi thì các vị đã khủng khiếp rồi. Bình thường mình thương vô cùng đó, thế nhưng mà họ chết rồi tôi đố các vị dám nằm gần nó một đêm để ngủ ngon. Nếu có phải vì bị ép buộc phải nằm đó thì phải kêu bà con lối xóm này nằm chung quanh hết cho đông rồi tôi yên tâm chứ, tôi sợ ma. Có những người thương con của mình, thương vợ của mình, thương chồng của mình, thế nhưng mà chết rồi là sợ kinh khủng. Cái nhà đó đừng hòng ở mất công, đi bán cho rồi đi mua cái nhà khác thôi. Sanh lão bệnh tử nó là như vậy. Rồi thưa các vị, ngoài những nỗi khổ chính là sinh lão bệnh tử ra, nó còn những nỗi khổ phụ bốn phần sau nữa, gọi là bát khổ đó. Cái khổ đầu rất là nhẹ nhàng, thế nhưng mà nó cũng cay đắng vô cùng. Đó là những cái điều mình mong muốn á, mà không bao giờ nó thành đạt được. Và những điều không mong muốn thì nó lại tới với mình. Và chuyện này rất là dễ xảy ra trong đời sống chúng ta. Ai mà chẳng mong muốn được giàu có, ai mà chẳng mong muốn được đẹp đẽ, ai chẳng mong muốn được sinh trong nhà đài cát quyền quý sang trọng, con vua cháu chúa ấy. Thế mà đâu có được. Đó là những điều mình mong muốn đó. Rồi mong muốn gần hơn thưa các vị, ai chẳng mong muốn ta có được chút tài sản của cải để sống nhõng nhẽn trong nhân gian, đừng có cực khổ, đừng có lo sớm lo chiều. Thế nhưng mà những mong muốn của các vị nó đâu có đến với các vị. Đó là mong muốn mà không bao giờ được. Rồi những cái mình không mong muốn mà nó lại đến, nó rất là ngược. Là những cái gì? Của nợ mình không ưa mà cứ ở dính bên cạnh mình. Không phải ở dính mà ở trong nhà của mình mới chết, chết. Mình đã rước họ về hồi mấy chục năm, bây giờ bỏ cho ai? Bán cũng không ai mua. Cho người ta cũng không lấy. Năn nỉ lại mấy lại xin nuôi giùm tôi, họ cũng sợ chết đi chứ ai dám nuôi. Đó là những cái món nợ mà chúng ta phải mang cả đời. Thế mà có khi các vị không nhận diện kỹ điều này, cho nên lỡ mất món nợ này cái mình lay quay mình ngó giáo giác mình kiếm món nợ kế tiếp rước về nữa. Cầu bất đắc khổ, đó là cái nỗi khổ đời sống chúng ta thường nếm phải. Và cái nỗi khổ thứ sáu, đó là nỗi khổ thương yêu mà chia lìa. Thưa đại chúng, là cái món đồ bé nhỏ trong đời sống các vị mà các vị xài lâu năm mến tay mến chân quen với các vị, rồi nó mất các vị cũng đau xót nữa, đừng nói chi là người thân của các vị. Mà đất trời này có cái điều rất là kỳ lạ là những cái gì quý thường thường không ở với ta lâu nha. Những người mà chúng ta thiệt là thương thường thường là những người đó dễ mất vô cùng. Những đứa con mà mình thiệt là thương á, nó vừa thông minh vừa đẹp đẽ và cái gì mình cũng cảm thấy tuyệt vời hết, thì coi chừng không có nuôi được. Ông bà mình ngày xưa có kinh nghiệm về điều này, cho nên sinh những đứa con mà đẹp thiệt đẹp, họ lựa cái tên thiệt xấu mà đặt cho chắc ăn. Nhưng mà thưa các vị, cũng không thể tránh được, cái của càng quý càng dễ mất, bông càng đẹp càng chóng tàn, đó là điều hẳn nhiên thôi. Và ái biệt ly, thưa các vị, nó khổ vô cùng trong đời sống của chúng ta. Nếu cái kẻ thù oán gặp mặt nó khổ, thưa các vị, thì mình còn có thể trốn tránh được. Nhưng mà cái sự thương yêu mà mất mát rồi thì có khi là cả một trời sụp đổ, chứ không phải là chuyện thường đâu. Có những người, người thân họ mất mấy chục năm họ vẫn còn khóc được nha. Tôi có một bà Phật tử, ông hồi xưa dường như là trung tá gì đó, trước 75 là ông mất rồi. Mỗi lần bà đến chùa là bà khóc đầm đìa nước mắt. Thế rồi bà qua Mỹ, con cái nó bảo lãnh đi, mà cứ mỗi một năm bà về chùa thăm một lần, là vô tới chùa là khi nhắc tới ông là bà khóc rồi. Và 10 năm đi qua vẫn y như vậy, 70 ngoài tuổi đầu rồi vẫn cứ vậy. Thế thì cái nỗi khổ của ái biệt ly nó lớn vô cùng, thưa các vị. Và cái nỗi khổ này nó rất là thực. Các vị quán chiếu từ cái đời sống của ta cho tới ngày này, ta đã đi ngang qua biết bao nhiêu nỗi khổ. Có khi hồi bé thì người thân của ta, bố mẹ của ta, bạn bè của ta, người lớn rồi già thì thưa các vị, chồng của ta, vợ của ta, ta sống gia trên cuộc đời 70 năm, 80 năm thì có khi ta chứng kiến cái điều rất ngược, đó là tre khóc măng. Có khi con ta nó đi trước ta. Và không có nỗi hãi hùng nào bằng cái hãi hùng của tử biệt sinh ly cả. Sinh ly thì còn có hy vọng gặp lại, nhưng mà tử biệt rồi thì thưa các vị, đi mất một lần thôi, không có gặp lại. Thưa đại chúng, là những năm tôi còn là tăng sinh ở Sài Gòn, cái năm mà chiến trận nó cao điểm nhất, người chết nhiều lắm. Họ đưa về Sài Gòn, hồi đó là những ông tăng trẻ ở học viện, cho nên người ta tới ta mua hòm này, rồi thầy trụ trì đó ông cử hai thầy đến để tụng kinh giùm. Và đa phần những cái đình đám của những người quân nhân ngày xưa mà trở về tới Sài Gòn rồi, thưa các vị, đi qua cả một tuần lễ rồi, mà nhà ở trong những hẻm vắng chật chội vô cùng, để cái hòm là hết, chứ không có cái gác, cái lầu gì mà cũng chẳng đi đâu để ngủ được, và phải ở đó tụng kinh một đêm như ba lần. Các vị hình dung là nằm bên quan tài người ta không có thàn kín này đó, cho nên cái hơi hôi của tử thi nó xông ra cả nhà, và mình nằm bên vậy nó chịu thôi à, đâu có ngủ được chi đâu. Khuya dậy tụng kinh, rồi sáng dậy tụng kinh, rồi giữa trưa nắng Sài Gòn vậy là mình phải ôm mỏ ôm chuông tụng để chuyển linh, để dẫn ra ngoài đường cái rồi mới lên xe đưa ra nghĩa trang Biên Hòa. Và các vị thử hình dung là mình chứng kiến những người lính ngày xưa 20 ngoài tuổi, 30 tuổi, gia đình họ có một vợ hoặc là một đứa con, hai đứa con còn rất là trẻ, hoàn cảnh nghèo khó nheo nhóc. Các vị thử hình dung cái nỗi khổ nó lớn đến chừng nào trong cái cảnh tử biệt sinh ly của đời người. Những gia đình giàu có, họ chết, họ sang quý thì chuyện đó bình thường, mình không nói làm gì cái nỗi khổ họ có khi ít. Nhưng mà những người nghèo, những người lính, binh nhì, thưa các vị, là trần trụi một thân, vợ con nheo nhóc của những xóm lao động nghèo, nhà như ổ chuột, gọi là nhà ổ chuột á. Các vị hình dung là biết bao nhiêu cái hoàn cảnh khốn khó, khổ đau của đời sống bao nhiêu người xung quanh chúng ta. Và sinh ly đã khổ, tử biệt còn khổ hơn. Ái biệt đi khổ nó là như vậy. Quán tán hồi khổ, thưa đại chúng, là trong đời này quán tán hồi khổ ta có thể giải trừ được khi chúng ta biết tu. Biết tu nghĩa là mình giải trừ được cái nỗi hiềm hận quán trách của mình đối với người, gọi là giải trừ được cái quán tán hồi khổ. Tuy nhiên có những điều nơi tâm thức mình thì mình giải trừ được, nhưng mà người kia thì họ cứ ôm mãi cái lòng thù hận, họ không chịu giải trừ. Cho nên cuối cùng thì cuộc đời đi lanh quanh, có khi mình cũng phải gặp những người mà họ thù ghét mình, đó là chuyện bình thường thôi. Rồi cái nỗi khổ nó cũng khá lớn, tuy nhiên nó nhẹ hơn là cái nỗi khổ của ái biệt ly. Và cái cuối cùng trong những nỗi khổ mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta quán chiếu cho kỹ về đời sống tự thân, đó là năm ấm. Tức là hình hài năm ấm của các vị, nó là một tập hợp của nhiều nỗi khổ có mặt nơi trong tự thân các vị. Cái ấm đầu đó là thân vật lý, các vị khổ chưa? Thưa, hình hài vật lý chúng ta nó đi ngang qua cái chu kỳ biến động từ tuổi bé thơ tới tuổi thành niên, tới tuổi trung niên và tới tuổi già, cả một cái chiều dài của nó. Và mỗi một ngày của sự sống, thưa các vị, là mỗi một ngày năng lượng đời sống mình bị đốt tiêu mòn, cái sức sống mình nó bị bào mòn, có điều nó mỏng cho nên mình không thấy nó thôi. Nhưng mà rõ ràng là mỗi một ngày sống trên cuộc đời là ta chết đi một phần của đời sống, có điều mình không hay, mình không nhận ra. Cái cảm thức về sức khỏe của mình không có cảm nghiệm được. Mình không thấy là ngày hôm nay mình bị suy mòn. Mình không thấy là mình sống một ngày có nghĩa là mình chết đi một ngày. Mình không có cảm nghiệm được. Mình đợi đến cái nhất kỳ vô thường đó, tức là mình đợi đến cái bệnh rồi ngã cái đuổi chết, thì mình mới nghĩ là cái chết nó đến. Chết còn bình thường, một ngày cái chết do cái quá trình đốt năng lượng đời sống đó, mình không có cảm nhận được. Cũng như ngọn đèn, khi nó hết dầu rồi nó tắt thì ngọn đèn nó mới biết, ồ, ta đã chấm dứt tuổi thọ. Chứ bình thường nó cháy thì nó không nghĩ là nó đã chấm dứt tuổi thọ từng chút một. Đó là thân vật lý các vị, ngay nơi sắc ấm thôi, cái nỗi khổ nó đã liên tục kéo dài cả một đời người. Thân hình vật lý của các vị, cái nỗi khổ nó đè nặng từ lúc các vị mới sinh cho tới lúc chết. Rồi cái thứ hai, thọ ấm, tức là những cảm thọ của các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta rất là quen với những cảm thọ vui buồn hờn giận đến đi sinh diệt, ta thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà với cái nhìn tinh tế của người tu Phật, thưa các vị, là cái cảm thọ của các vị nó chết nó sống một chập liên tục, chứ nó không phải là bình thường kéo dài như cái hiện tượng cảm thọ ta cảm nhận thôi. Cứ mỗi một lần vui là sống, rồi nó tắt, nó là chết, rồi buồn, rồi giận, nếu nó thay đổi liên tục như một dòng chảy. Mỗi lần thay đổi là một lần chết, một lần sống, một lần chết, một lần sống. Và từ cái điều đó mình suy nghiệm ra thêm, thưa các vị, là mình chấp chặt mình là hình hài, mình chấp chặt mình là những cái vui buồn đó, toàn là những cái thứ sinh diệt chết từng chập một. Cho nên cái đời sống của mình nó cũng theo với cái nhịp vận hành của cái chết này mà nó chấm dứt thọ mạng, rồi nó tái sanh, rồi nó chấm dứt thọ mạng. Nó cứ liên tục một vòng luân hồi như thế, do vì mình chấp nhận năm ấm là mình. Nhưng mà cái điều cạn ngay nơi đây đó là mình khai thác năm ấm nó lên nó xuống, nó đổi nó thay, bất chừng là một nỗi khổ. Có những cái giận nó tràn lên tím tái cả mặt mày, rồi có những cái nỗi buồn nó làm cái việc chìm liễm xuống, trầm cảm, ủ ê. Có khi mình muốn giật mình dậy để đi ngang qua nỗi buồn, thưa có khi không phải dễ đâu. Đó là sắc là thọ đó. là tưởng quẩn vô các vị. Thông thường cái chữ tưởng này chúng ta dễ hình dung, nó là một loại tưởng tượng từ nơi tâm thức. Cái điều này nó cũng đúng nhưng mà nó chưa thực sự đúng. Tưởng tượng nó là một phần thôi, trong khi đó thì cái tưởng nó bao trùm luôn tất cả những cái nhận biết từ bên sâu so với cảm thọ của các vị, được gọi là tưởng. Hay nói một cách khác, đó là những cái tràng sinh diệt do ý thức của các vị vận hành, nó thô hơn cái tràng ý thức vận hành bên trong nhưng mà nó mịn hơn cái tầng vui buồn sinh diệt, được gọi là tưởng. Mà nếu ta dùng cái ý niệm dễ hiểu nhất là những cái hồi ức của các vị, những cái suy nghĩ của các vị, những cái hình ảnh trong quá khứ, tiềm thức của các vị nó có cái cơ hội nó tràn ra thì cũng gọi là tưởng. Và cái vận hành của nó, thưa các vị, là nó chưa bao giờ dừng. Nó sinh khởi thì nó nhận chìm đời sống ta. Có những người cái nỗi buồn nó đi ngang qua đời sống họ 10 năm, 20 năm. Hay là cái sự giận dữ, căm phẫn nơi tâm thức của họ nó đã bị vùi chôn 10 năm, 20 năm rồi. Thế nhưng mà một buổi chiều nào đó họ gặp mặt cái người họ ghét thì tất cả những cái quá khứ về nỗi hận, nỗi cay đắng nó tràn về, nó trấn ngự tâm thức họ. Có khi cái nỗi khổ nó dày dò nhiều giờ hoặc một ngày. Điều này nó rất dễ xảy ra trong đời sống chúng ta. Mình không đối diện với kẻ thù của mình, thế nhưng mà mình chỉ cần gợi trong tâm thức mình một vài lời nói, một vài ý nghĩ gì về kẻ thù của mình là lòng mình nó tràn đầy thù hận. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là sắc thọ tưởng hành thức, đó là hình hài của các vị đang mang đây. Nó gồm hai phần, phần vật lý và phần tâm thức bên trong. Hai phần này nó là một loại, có khi nó lên, có khi nó xuống, có khi nó nổi, có khi nó chìm. Nó hành hạ các vị ở mức độ cạn, nó là hình hài vật lý. Nó gây cho đời sống các vị một cái nỗi khổ, một cái sự bất an đã lớn. Thế nhưng mà cái nỗi bất an lớn hơn hết đó là cái phần tâm thức bên trong của các vị, nó gồm có thọ tưởng hành thức. Nó rất là quan trọng. Và khi nó sinh khởi hoặc là khi nó chìm lặng thì nó lôi theo, tức là nó tác động vào hình hài vật lý của các vị theo cái chu kỳ vận hành của tự thân nó, mà nó dìm đời sống mình xuống. Đó là cái nỗi khổ của đời người. Mà nếu mình quán chiếu cho kỹ thì thưa đại chúng là các vị đủ thấy sợ vô cùng, chán vô cùng đời sống này. Và từ cái vấn đề đó ta mở rộng hơn, thưa các vị, sở dĩ mà pháp môn niệm Phật cầu xin về nước A Di Đà được nhiều người ưa mến, được nhiều người mến chuộng, là do vì đến một cái tuổi nào đó tự nhiên các vị đi ngang qua giữa trần đời, các vị cảm thấy mọi thứ đều rất là đáng sợ, rất là đáng chán. Cho nên khi nghe triển khai cái pháp môn nào xin về cảnh giới kia, không có buồn, không có khổ, không có tam đồ bát nạn, không có tứ khổ bát khổ, gần các vị Bồ Tát, nước đó toàn là hoàng kim, lưu ly, sa cừ, xích châu, ma não, tự nhiên mình cảm thấy ồ, nơi này lý tưởng, thôi mình về đó cho chắc ăn. Ở trần thế này lụi đuổi tới già chắc là vô được sinh hom khổ lắm. Con cái nó bỏ bê, rồi mình già tật bệnh, rồi hiu quạnh. Trong khi đó thì ở cái cảnh giới kia có các vị Bồ Tát chăm sóc cho mình chắc ăn nhất, và trẻ hoài, không có già, không có chết, sống tới ngàn tuổi. Cảnh giới thì đẹp đẽ, pháp âm vang vọng, chim nói pháp, cây cũng nói pháp, gió qua màn lưới cũng nói pháp, không cần nghe thầy Phước Tịnh. Và pháp âm thì pháp âm Bồ Tát chứ không phải pháp âm Phàm Tăng, cho nên thôi xin về nó cho chắc ăn. Do vì họ chán cái ngũ ấm, muôn vàng điều kiện khổ đọa đài đặt nặng trên hình hài của họ, cho nên thưa các vị là pháp môn niệm Phật vãng sinh thù thắng và ai cũng thích, và cái sức mời gọi rất lớn là như vậy thôi. Và thưa đại chúng là Đức Thế Tôn nói là ta cùng các ông sở dĩ trôi lăn trong ba cõi sáu đường, nổi chìm lục đạo, do vì không nhận diện được tứ thánh đế như thật, không quán chiếu, không xả ly, không khởi tâm tu tập, cho nên bị nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Và cái cạn nhất là ngay bước đầu Thưa các vị nhận diện được quả khổ chính là tự thân của các vị thì các vị khởi phát được Bồ Đề Tâm, muốn vượt thoát con đường khổ ải của trần thế thôi. Và mình không nhận diện được điều này cho kỹ, mình cứ lầm, mình cứ lầm nhận là cuộc đời này nó rất là hạnh phúc, và tu chẳng qua là so dịu đời sống cho bớt khổ, để có được chút niềm vui, để hưởng được cuộc sống ở trần gian này. Thưa các vị, mình chưa nhìn tột được đời sống đó thôi, chứ còn không có cái gì gọi là bền bỉ và hạnh phúc là vui trong nhân gian này cả. Không hề có một cái hạnh phúc gì mà nó chắc thực, nó bền bỉ giữa cuộc sống này cả. Hạnh phúc của tiền, hạnh phúc của người thân, và hạnh phúc của bất cứ một loại hình hạnh phúc nào trên nhân gian này, nó sẽ đưa đến hai điều. Điều thứ nhất là nếu nó hạnh phúc hoài thì các vị sẽ chán. Ai mà ở trong cái điều kiện hạnh phúc hoài, họ cũng cảm thấy tù túng, phiền muộn, bất an. Họ cảm thấy sao nó ràng buộc họ chứ không phải là điều sung sướng. Có một lần mình dạy học, mình có kể cho các vị nghe đó, cái bà Phật tử kia bà nói là không có cái gì khổ bằng đời sống của con hết. Mình hỏi chứ tại sao vậy? Thầy cứ tính là con vừa sửa soạn bước ra cửa, cái ông chồng con nói đừng, coi chừng trúng gió. Tối con không muốn uống nước, ông nói phải uống một cốc nước trước khi ngủ. Và con cảm thấy cơ thể con nó khỏe đâu, có bệnh hoạn gì đâu. Ông nói là nguyên tắc là mỗi ngày đúng giờ này phải uống một viên thuốc. Thế là con phải uống thôi. Dường như con là em bé bị quản lý mọi thứ. Nào là sợ tật bệnh, nào sợ ốm đau, nào sợ đi lạnh chân. Nghĩa là con như một tên tù nhân bị nhìn từng chút một. Thật con khổ vô cùng thưa thầy. Ngày nào mà con đến chùa được con vượt thoát cái gọng kèm của ổng là con mừng làm sao đó. Không ai theo dõi con để con được tự do ăn, tự do đi, thoải mái làm sao. Và thưa các vị, không biết các vị có cảm nhận cái điều đó là điều khổ hay không, nhưng mà tự thân người kia nói thiệt chứ không phải họ đùa. Thú thật rất là khổ này. Trong khi đó thì có nhiều người ta mơ ước được như vậy không được. Có nhiều người đời sống của họ, thưa các vị, coi cúc một mình, muốn có một người bưng cho miếng nước không có, muốn có một người hỏi thăm người này có khỏe không không có. Thế mà cái người kia được chăm chút, được yêu thương bằng tất cả tấm lòng, mà ông chồng không biết ông dư công rồi nghề sao. Ông theo ông chăm chút mấy mươi năm vậy, ông cảm thấy chưa hài lòng, ông còn đòi đi theo tới chùa để chăm chút nữa chứ. Rồi cái chuyện kỳ lạ là như vậy. Rồi thưa các vị, là rõ ràng là đời sống chúng ta quán chiếu cho kỹ thì thưa đại chúng là các vị sẽ nhận ra được một điều là không hề có cái gì gọi là hạnh phúc. Mà nếu cái hạnh phúc nó đến như trường hợp bà đó thì bà cũng thấy khổ à. Nó trở thành như ràng buộc. Người nào thương mình vừa vừa thì thấy còn tha thứ được, mà thương cái kiểu giam nhốt cuộc đời mình cảm thấy bị tù ngục ngay. Đời sống nó là như vậy. Cho nên hạnh phúc hay bất hạnh nó lại qua lần lại nhanh như trở bàn tay. Nó đổi chiều thưa các vị nhẹ lắm, nhanh lắm. Rõ ràng là như vậy thôi. Cá trong lờ thì đổ lơ con mắt, cá ở ngoài thì giờ muốn đi vô, tút lắc muốn đi vô. Hỏi thăm chứ đường nào đi vô chỉ cho tao, tôi vô giới ở trong đó nhìn vui à. Kỳ lạ đời sống của chúng ta là như vậy. Và thưa các vị là hãy quán chiếu cho kỹ ngay nơi đời sống của chính các vị. Mọi thứ nó đến với các vị hãy nhìn cho tường tận bằng con mắt mở sáng. Và từ cái nền tảng này mình mới có thể đẩy được đời sống mình lên đến chiều cao, vượt thoát được. Và cuối cùng thưa các vị là nhận biết nó là cái cánh cửa để mở vào cái kho tàng định tuệ. Nhận biết ở mức độ cạn là các vị mở nó vào để các vị có được cái ý lực đủ mạnh để vượt ngang qua những cái khó khăn. Ví dụ như đời sống mình nó có những cái khó khăn như hiện tại, mình chỉ cần dùng cái từ nhận biết nhìn cho rõ lại là mọi việc nó phát sinh từ đâu, và đối chiếu đời sống mình ngay bây giờ ở trong quá khứ, mình có quyền làm cho đời sống mình vượt ngang qua những cái khó khăn được bằng cái ý niệm nhận biết của mình. Đời sống vẫn thế, không đổi thay gì, nhưng mà cái sự nhận biết của các vị nó thay đổi thì các vị chấp nhận nó dễ dàng. Mà cái nhận biết các vị không thay đổi thì các vị sẽ cảm thấy trầm cảm, bất an, thù hận, quá ghét, quán gác đời sống của chính mình, quán gác đời sống người chung quanh. Rồi cái điều này nó đến, nó xảy ra thì các vị là người tự tàn phá đời sống mình trước và hủy hoại tàn phá đời sống người chung quanh sau. Cho nên hãy bắt đầu bằng sự nhận biết mọi thứ xung quanh. Và nhận biết căn bản nhất là nhận biết về nỗi khổ tự hữu nơi tự thân ta. Và từ cái điều đó thì thưa đại chúng là ta sẽ làm cho tâm bồ đề của ta càng ngày càng lớn, ý niệm ham tu càng ngày càng mạnh. Đó là bước đầu rất là cạn để các vị đi vào tứ thánh đế. Và Đức Thế Tôn hay vô cùng, Ngài đưa ra khổ tạp diệt đạo, nhưng mà Ngài đưa cái điều đầu tiên nó rất là gần để các vị nếm hương vị của nó. Đó là cái khổ ngay nơi tự thân là cái gì? Rờ đụng nếm được, ngửi được, chạm tay được. Khổ là cái gì? Nó có mặt nơi thân của các vị, nơi sự suy nghĩ của các vị, chung quanh các vị nhìn đâu cũng thấy được cả. Nó là cái quả hiển hiện rõ ràng. Và ta đi từ cái quả ta quán chiếu, ta nhận biết rồi thì ta mới có cái điều kiện đi vào cái chiều sâu là cái nguyên nhân của nó. Giống như là Ngài chỉ cho chúng ta thấy, đây là cành nè, đây là thân nè, đây là lá, đây là hoa nè. Rồi từ cái cành, cây, thân, lá, hoa, ta mới suy nghĩ thêm một điều là ồ, sở dĩ nó sống như thế này, nó phát triển như thế này, do gì ở dưới đó có bộ rễ. Rễ nó luôn làm việc liên tục để nó nuôi dưỡng, cho nên cây mới xung xê toàn lá như thế này. Cái khổ mà nó kéo dài, nó nở lớn trong đời sống các vị là do vì có những cái nguyên nhân thầm lặng từ bên sau. Đức Thế Tôn đưa cái quả ra trước, rồi Ngài mới chỉ cái nhân của nỗi khổ. Và thưa đại chúng là mình hãy nhận biết nó có mặt ngay nơi tự thân, ngay nơi năm uẩn, ngay nơi đời sống chung quanh, ngay nơi cái thương của các vị, cái ghét của các vị, ngay nơi cái mong muốn của các vị mà không thành đạt, và ngay nơi đời sống kiếm ăn từng ngày nó đã là một nỗi khổ rồi. Có ai trên đất Mỹ này mà nói rằng tôi không làm mà tôi sống đâu? Thưa không, chỉ có mấy ông thầy tu thì có dường như vậy. Tôi thấy tôi có làm gì đâu, không có bận bịu, không có lo to, không có kiếm tiền gì cả mà tôi sống nhăn. Dường như chỉ có những người tu thì mới không bận bịu gì về cái chuyện lo tiền lo bạc thôi, sống phiêu phưởng. Thế còn tôi thấy là tất cả người Phật tử có mặt trên đất Mỹ này, giàu hay nghèo gì, cực khổ vô cùng, lo lắng vô cùng, tiền bill nó rượt hàng tháng. Thưa quý vị, lớn thuyền lớn sóng, làm lương một năm trên 100.000 dường như cũng thiếu. Nhiều Phật tử nói như vậy. Và rõ ràng là ngay nơi đời sống của từng người trên đất nước này thôi là một đất nước giàu có, tiến bộ, văn minh, thưa các vị, mà cái nỗi khổ về đời sống vật chất rất là nặng nề. Rồi cái khổ đè nặng hơn nữa là cái căng thẳng của sự lo lắng. Không có một người nào không lo lắng cả, dù người đó là người giàu. Dù cho cái tình trạng nước Mỹ kinh tế đang lên cũng lo lắng, chứ đừng nói là tình trạng kinh tế đang suy thoái như thế này. Và rất là tội. Các vị nhìn quanh hết những người bạn bè của các vị và hỏi ra thì biết ngay. Cái người trẻ có nỗi lo lắng của người trẻ, người ra trường rồi có lo lắng của người ra trường, người đang có công ăn việc làm có nỗi lo lắng của người có công ăn việc làm, người thất nghiệp có nỗi lo lắng của người thất nghiệp, vân vân. Thưa các vị, già trẻ lớn nhỏ gì chúng ta đều có chung một cái đời sống là lo âu, bất an, bất ổn định như nhau thôi. Và cái bất ổn định lớn nhất là ta không biết là tai họa đó nó rớt xuống đời ta lúc nào. Nó rớt ngay hình hài ta, nó rớt đến những người chung quanh ta, ta không biết lúc nào. Này người thương của ta, con của ta, vợ của ta, chồng của ta, ta không chắc gì cái sự yên bình, tĩnh tại nó có mặt liên tục đâu. Gần ta, xa ta, thưa các vị, mọi thứ đều bấp bênh cả. Cho nên cái quán chiếu về đời sống các vị thấy rõ một điều là nếu mình không tu, không có nếm hương vị chánh pháp thì tất cả nỗi khổ nó đến với các vị quằn dai gánh lấy, không có cách gì chịu đựng nổi hết. Chỉ có người tu tập quán chiếu giỏi rồi thì đi ngang qua những cái nỗi khổ đó nó nhẹ thôi. Chỉ có một con đường duy nhất thôi. Và cuối cùng trước khi hồi hướng, mình nhắc lại một câu Đức Thế Tôn nói trong tập A Hàm, đó là ta và các ông lang thang trong ba cõi sáu đường, loanh quanh trong cõi tiểu sinh là do vì không quán chiếu, không tu tập được tứ thánh đế, không có phát triển năng lực quán chiếu cho sâu sắc để vượt ngang qua nỗi khổ, cho nên mãi loanh quanh trong ba cõi sáu đường. Và Đức Thế Tôn chứng được chánh giác, thành tựu được quả vị Phật, thưa các vị cũng đi vào con đường bốn thánh đế này, từ khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế mà thành đạt được quả vị quả vị Phật thôi. Và hôm nay chúng ta chia sẻ cái phần đầu để các vị có cái nhận biết về hiện thực của đời sống chính từ thân mình. Và cái điều này thưa đại chúng là các vị phải vận dụng trí năng của các vị quán chiếu về đời sống tự thân mình, quán chiếu về mọi cái sinh hoạt chung quanh đời sống của chúng ta nữa. Hẹp thì trong tự thân, rộng thì trong gia đình, rộng hơn là xã hội, rộng hơn là cả hành tinh này, đều lăn quanh trong cái chuyện khổ ải của một kiếp sống sinh linh thôi, không có một người nào vượt thoát cả. Và thưa đại chúng là 9 giờ rồi, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trở thành